Chương 333, Bách Thánh Tận Vẫn. Nam Vũ Tông Chu treo chọc đến Tịch Thiên Dạ, cũng là một quỷ nhận lầm, Tịch Thiên Dạ liền không tiếp tục khó xử Nam Vũ Tông. Dù cho làm việc hèn hạ vô sỉ, ác ý mượn trong nước đại thế muốn diệt hết Tịch Thiên Dạ quận trưởng phủ. Thiên Dạ cũng không có chém tận giết tuyệt, mà là vẹn vẹn phong cấm người Trần gia tu vi, nhường Trần gia ba đời không thể tu luyện mà thôi. Lô Hề quận thành các thế lực lớn chỉ cần không treo chọc đến Tịch Thiên Dạ, Tịch Thiên Dạ cơ hồ liền sẽ không đi treo chọc người khác. Nhưng đối với những cái kia hèn hạ vực ngoại tu sĩ, những cái kia vực ngoại các thánh nhân, Tịch Thiên Dạ liền không có dễ nói chuyện như vậy, đó là chân chính chém tận giết tuyệt, không có một ngọn cỏ a quản ngươi thân phận gì, bối cảnh gì, địa vị gì lấy mạnh hiếp yếu người, hết thể một kiếm giết sạch. Tịch Thiên Dạ, ta đại thánh gia gia sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Thiến nữ thánh nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy oán độc, cái kia đẹp đẽ đầu nhuộm hủy hệ tờ gì cờ hở, âm u mà kinh khủng. Nàng đưa mắt nhìn lên bầu trời, đột nhiên the tờ ra y một tiếng, một đạo ánh ngọc theo trong miệng nàng phóng lên tận trời, đồng nhiên bay trên 9 tầng trời, thẳng lên thanh minh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thiên điệu tu di trận cấu tạo mà thành tiểu thế giới đều không có đem cái kia đạo ánh ngọc ngăn lại, qua trong giây lát liền bay đi. Tịch Thiên Dạ nhìn cái kia đạo ánh ngọc, trong mắt như có điều suy nghĩ. Phía trên kia ngưng tụ đại thánh lực lượng Tịch Thiên Dạ. Ta đại thánh gia gia lập tức liền sẽ biết nơi đây phát sinh sự tình, ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm, người nhà của ngươi, thân nhân, tộc nhân hết thể cùng ngươi có liên quan người, toàn bộ đều sẽ sống không bằng chết. Thiên Thiến nữ thánh kinh khủng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thoải mái cùng ác độc ý cười. Ngươi dám giết ta, ta liền dám để cho ngươi cửu tộc giết hết. Ngươi đại thánh gia gia có ngươi dạng này tôn nữ, thật sự là bi ai của hắn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Sau đó một kiếm triệt để đem Thiên Thiến nữ thánh đầu cắn giết vỡ nát, một đời thiền chi kiêu nữ như vậy ngã xuống. Chúng thánh từng cái yên lặng, trong mắt tràn đầy cho tàn, Thiên Thiến thánh nữ địa vị như vậy cùng thân phận người, Tịch Thiên Dạ đều nói giết liền giết, bọn hắn những người này, ai còn có thể có hy vọng bóng ma tử vong bao phủ hết thể thánh trong lòng của người ta, bọn hắn thật hối hận, thật sợ hãi. Rất nhiều người hận đến cho mình một bàn tay, vì cái gì trong lòng muốn dâng lên tham nghiệm. Tại sao phải cho rằng Tịch Thiên Dạ dễ khi dễ? Bọn hắn mua được Thiên Lan lệnh, có thể tại Thiên Lan di tích bên trong thỏa thích thăm dò, vốn chính là ngươi tình ta nguyện tất cả đều vui vẻ sự tình. Trên bản chất tới nói, không có người bức bách, tự nguyện mua bán đều là cả hai cùng có lợi. Ta cờ ơn ở, mà ngươi có. Đáng tiếc có ít người liền là không nhìn nổi người khác tốt, từng cái đỏ mắt ghen ghét, lại tự nhận là có thể ước hiếp ở Thiên Bảo Cung. Cho nên từng cái tất cả đều nhảy ra ngoài. Hiện đang hối hận, đã tới không kịp. Một cỗ bóng ma tử vong bao phủ toàn bộ bầu trời, hết thể sống sót thánh nhân cũng hoảng sợ tới cực điểm, phảng phất một con mánh hổ xông vào bãi nhốt cừu bên trong, mà bầy cừu lại không cách nào chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Tịch Thiên Dạ kéo lấy thân thể trọng thương, vẫn tại giết, vẫn tại chiến đấu, thánh huyết đầy trời huy sái, liều mạng phản kháng các thánh nhân. Đều không ngoại lệ toàn bộ bị từng cái giết chết. Giữa thiên địa, vô cùng yên lặng, một điểm thanh âm đều không có, bầu không khí ngột ngạt làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi. Trong thành dân chúng kinh ngạc nhìn nhìn lên bầu trời, nhìn cái kia đạo đồ giết thánh nhân thân ảnh. Huyền Xu lâu lên, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên đều là đôi mắt đẹp ngưng kết, cái kia thỏa sức hoành thiên địa thân ảnh, thật sâu đem hai người đều rung động. Nhất là hai người đều là từng bước một nhìn xem Tịch Thiên Dạ đi tới. Ai có thể nghĩ tới lúc trước cái kia người thiếu niên, bây giờ có thể có như thế phong thái tuyệt thế một ngày. Ngươi nói ngươi không muốn bình phàm, ta nói ta sẽ để cho ngươi không tầm thường, chỉ là không nghĩ tới Cố Vân trong đôi mắt đẹp phản chiếu ra Tịch Thiên Dạ thân ảnh, có chút im lặng cùng bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn không tầm thường ngươi làm được, không có dựa vào bất luận kẻ nào. Làm Tịch Thiên Dạ giết chết Cao Y Củ Ô Y Củ Nở Dê thánh nhân thời điểm, giữa thiên địa triệt để lâm vào trầm tĩnh. Không còn có bất luận cái gì tạc âm. Trên trăm thánh nhân, đều ngã xuống. Liên quan đến trên đại lục, mười mấy cái tông môn cùng thế lực, liên lụy rộng, đơn giản nghe rợn cả người, hơi ngẫm lại đều thấy hoảng hốt. Trời xanh hậu ái, ta Tịch gia gia tuyệt thế chân long A Tịch tổ quỳ trên mặt đất, ngưỡng vọng trời xanh, trong mắt tràn đầy cảm ơn. Tịch gia có Tịch Thiên Dạ một người, liền đủ để tên lưu truyền thiên cổ, sử thượng lưu danh. Tịch gia đám người. Toàn bộ kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy sùng kính cùng rung động, như thấy thần linh. đây không phải là bọn hắn trong mắt Tịch gia thiếu niên, mà là thần linh, chí cao vô thượng thần linh. Rất nhiều người nhà họ Tịch trong mắt đều lóng lánh xúc động cùng kiêu ngạo, một cô không nói được bộ tộc vinh quang cảm giác ở trong lòng khuếch tán, cái kia sừng sững tại Cửu Thiên đỉnh, giết sạch Bách Thánh thiếu niên, chính là theo Tịch gia bọn họ đi ra. Ngoại trừ chủ mạch số ít vài người, lúc này Tịch gia tất cả mọi người trong lòng đối Tịch Thiên Dạ đều không có bất kỳ cái gì thành kiến. Năm đó lão nương vì cái gì liền không có lại cố gắng một chút, liều mạng nắm Tịch Chấn Thiên Thông đồng tới tay. Nói không chừng, Tịch Thiên Dạ hiện tại chính là ta nhi từ đây. Trúc Tam Nương hung hăng nói, nghĩ như thế nào cảm giác, năm đó bại bởi Hạ Huyền Xu tiện nhân kia, thực sự không nên. Trúc gia đám người từng cái nhìn về phía Trúc Tam Nương, tất cả đều mắt trợn trắng cùng im lặng. Đổi thành ngươi, chỉ sợ thế gian liền không còn có Tịch Thiên Dạ ngươi có thể sinh ra ưu tú như vậy nhi tử. Tới Trúc gia láo gia tử nghe vậy, trong đầu quần sáng lóe lên, đột nhiên tâm huyết dâng trào. Quay đầu nhất định phải đi Tịch gia tìm hiểu, nhìn một chút Tịch Chấn Thiên là hay không còn có hay không máu thân huynh đệ tỉ muội, không có cưới tang gả cưới, hoặc là trực hệ chất tử chất nữ cũng được. Nói không chừng, bọn hắn nhà huyết mạch, còn có thể lại sản sinh ra một cái kỳ tích tới đây. Cha, Tịch Thiên Dạ lại thắng hướng Thiên Huân hung hăng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn hướng cha của mình. Quận vương Hướng Văn Lích đứng thẳng bất động tại chỗ, ánh mắt ngưng kết, không nói một lời, rất lâu mới chậm rãi nói, thì tính sao, hắn làm như thế, đã trêu ra Di Thiên Đại Họa, toàn bộ đại lục đều chưa hẳn có đất dung thân, hắn tương lai lại nên như thế nào. Ta sợ nhất là, Tịch Thiên Dạ không những mình gặp nạn, sẽ còn làm Tây Lăng Quốc rước lấy họa lớn ngập trời. Ngày đó, hắn chính là Tây Lăng Quốc tội nhân. Ngươi làm sao ích kỷ như vậy? Hướng Thiên Huân rất tức tối đường. Không phải tự tư, chỉ là sinh hoạt tại vùng trời này phía dưới bất đắc dĩ mà thôi, ngươi không hiểu hải tử. Kỳ thật, ta cũng hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể đánh phá cường quyền, chân chính không e ngại bất luận kẻ nào, không nhận bất luận kẻ nào ức hiếp. Thế nhưng quận vương Hướng Văn Lích cười khổ một tiếng, không hề tiếp tục nói. Tịch Thiên Dạ toàn thân tắm máu, có thánh nhân máu, cũng có hắn máu của mình. Làm pháp bảo vô gian giáp tại trải qua cao cường như vậy độ chiến đấu về sau, phía trên cũng hơi biến hình, một đầu lại một đầu vết rách bao trùm ở phía trên. Vô gian giáp cuối cùng không phải đã từng cửu thiên thập địa đệ nhất tiên giáp, dù cho bị luyện trở thành pháp bảo, trước mắt cũng chỉ là bình thường nhất pháp bảo. Có thể chịu đựng lấy trên trăm vị thánh nhân hợp lại công kích, lực phòng ngự đã rất cường hãn, tại thái hoang thế giới chúng thánh trong mắt, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.